lúc đấy sẽ phải phiền cô dẫn tôi đi thăm mộ của Tần Ngữ Mạt. Đôi mắt trong suốt của Tần Ngữ nghe sụp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net